Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, một kiếm đứt cổ. Khấu Minh Lý tại cổ mộc khí thế cường hãn hạc, nói ra rất nhiều không muốn người biết dược đường bí mật. Cổ mộc cũng nghe nói Mạc Thương Ly nhân vật này, mà lại càng hiểu. Bá Tiểu Phỉ cùng người này là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Vừa vặn tại cái trước hôn mê về sau, nàng liền tiến vào dược đường ngoại môn, chỉ là hơi bát quái một chút, hắn mới không tâm tư đi để ý tới Bá Tiểu Phỉ cùng Mạc Thương Ly quan hệ. Mà càng để ý là Khấu Minh Lý vừa rồi nói, 5 năm trước, trưởng môn đã từng xuất đội tiến về qua Thượng Vũ Đại Lục. Đông Châu Hải Vực có nồng vụ bao trùm, Thượng Vũ Đại Lục 100 năm qua căn bản không người có thể tiến vào. Mà giống nhau, trừ Đoạn Sinh Tử không biết sao không hiểu thấu chạy đến. Lại không ai có thể tiến vào Thượng Vũ Đại Lục, nhưng là dược đường trưởng môn là như thế nào đi ra? Hơn nữa còn mang theo rất nhiều đệ tử, tham gia kia giới Cửu Châu Thiên Tài định bảng thịnh thế đâu. Bằng hữu, chỉ sợ có chỗ không biết, dược đường một chỗ cấm địa có cự hình truyền tống trận. Là năm đó y dược đạo võ thần còn sót lại, mặc dù niên đại xa xưa, nhưng còn có thể vận chuyển. Trưởng môn chính là dùng cái này mang theo trưởng lão cùng đệ tử tiến về Đông Châu. Truyền tống trận, cổ mộc tỉnh ngộ, tự nhiên mà thành nhớ tới Quy Nguyên kiếm phái thông hướng kiếm cốc truyền tống trận. Loại kia cấm trận đạo giống như cũng là đã từng kiếm đạo võ thần lưu lại. Sự tình hiểu rõ không sai biệt lắm. Cổ mộc nhàn nhạt nhìn xem hắn. Sau đó nói ra, Khấu trưởng lão, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều chuyện như vậy. Ta cũng không gãy mài ngươi. Lên đường bình an, dứt lời, vô mang kiếm từ hư không hiển hiện. Bỗng nhiên hướng về đối phương cái cổ xẹt qua. Phốp. Tinh quang lóe ra, một kiếm đứt cổ, tại khi thế áp chế xuống, Khấu Minh Lý căn bản không có mảy may sức phản kháng. Cuối cùng hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm cái này nam nhân. Trong mắt tràn ngập hãi nhiên cùng khó có thể tin, chính mình nói cho hắn nhiều như vậy, hắn vì cái gì còn muốn giết chính mình? Chẳng lẽ hắn không biết? Có thể lợi dụng chính mình mai phục tại dược đường làm kẻ chỉ điểm tuyến sao? Không có khả năng, không có khả năng. Ánh mắt mơ hồ, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Làm Khấu Minh Lý ngã trên mặt đất, máu tươi như suối phun trào. Hắn kia sớm đã ảm đạm ánh mắt, cùng tư duy sắp biến mất thời điểm. Vẫn nghĩ đến không có khả năng, hắn đến chết cũng sẽ không minh bạch. Cổ mộc đối với loại cặn bã này phản đồ thống hận nhất. Dù là thật cung cấp cái gì tin tức có giá trị, kết quả vẫn là một con đường chết. Mã Minh phục trên đất, nhìn xem chính mình sư tôn máu tươi phun ra, sinh cơ tận không, lập tức muốn rách cả mí mắt, trên mặt biểu lộ dữ tợn đến cực hạn. Cổ mộc đi tới, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói: Dược đấu thời điểm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không những không cảm tạ, ngược lại làm trầm trọng thêm, thực tế đáng ghét đến cực điểm. Bây giờ, ngươi sư tôn bởi vì ngươi chết ở trước mắt, có phải là rất thống khổ, có phải là rất hối hận? Cổ mộc tiếp tục nói, mỗi một câu nói, mỗi một chữ liền muốn là một thanh kiếm, đâm xuyên lấy Mã Minh, hoàn toàn chính xác. Mắt thấy yêu chiều chính mình sư tôn, chết thảm ở trước mắt, Mã Minh rất thống khổ, cũng rất hối hận, chính mình cùng cái này kinh khủng nam nhân, ngay từ đầu cũng không có cái gì mâu thuẫn, vẻn vẹn bởi vì chính mình cao ngạo cùng tư tâm, mới tạo thành bây giờ không thể vãn hồi một màn. Hắn hiện tại cực độ hối hận, nếu như lại tới một lần, hắn chắc chắn sẽ không đi gây cổ mộc. Chí ít cũng sẽ không đi cực đoan như vậy. Nhưng sự tình phát sinh, hắn cho dù hối hận cũng là vô lực, cho nên chỉ có thể đem phần này hối hận chuyển hóa phẫn nộ. Chỉ nhìn hắn cố gắng ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt Cổ Mộc, khó khăn nói, cao thượng, nếu như ta bất tử, ngươi cả một đời mơ tưởng an bình, sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. Đối với dạng này ngươi, Cổ Mộc đã không muốn nói cái gì. Siêu, kiếm mang xẹt qua, xuyên thấu cổ họng của hắn, Mã Minh con ngươi tan rã. Tại ý thức tiêu tán lúc nghe được Cổ Mộc thanh âm truyền đến. Đi địa ngục vì ngươi hành động ngu ngốc sám hối đi. Khấu Minh Lý sư đồ như vậy song song vẫn lạc. Bọn hắn đến chết đều không nghĩ tới. Chuẩn bị hơn một tháng. Cho rằng rất hoàn mỹ kế hoạch. Đến cuối cùng lại là đang vì mình chết làm nền. Kế hoạch vẫn y như là rất hoàn mỹ. Hai người bọn họ chết về sau. Tuyệt đối sẽ không gây nên người khác nghi kỵ, cũng sẽ không đoán được Cổ Mộc cùng thiết trụ trên thân. Bởi vì, đây là một cái ngoài ý muốn, đem hai người thi thể dùng hỏa chi chân nguyên xử lý. Cổ Mộc đi vào thiết trụ trước người vì đó tay cầm mạch. Phát hiện hắn dù thân chịu trọng thương, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, liền yên tâm lại, thiết thúc, thật xin lỗi. Lại cho ngươi thụ thương. Cổ Mộc vô cùng tự trách. Cái này thô to hán. Lần một lần hai bởi vì chính mình không bại lộ tu vi mà bị thương tổn. Hắn thực tế rất là băn khoăn. Thiết trụ hôn mê hồi lâu. Rốt cục tỉnh lại. Mà khi hắn vừa mới mở mắt ra. Liền vội vàng dò xét trong động. Tìm kiếm lấy chính mình đệ tử cao thượng. Bất quá cũng may cao thượng nằm ở bên cạnh. Truyền ra đều đều tiếng hít thở, hiển nhiên là lại hôn mê, lúc này mới yên lòng lại. T, xác định Cổ Mộc sau khi an toàn, thiết trụ sắc mặt dữ tợn, lập tức cảm giác được toàn thân cao thấp truyền đến khó nói lên lời đâm nhói. Đây là vừa rồi Khấu Minh Lý một kích tạo thành, móa nó, Khấu Minh Lý ngươi cái này tinh trùng lên não, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Thiết trụ nhe răng tuét miệng miệng lớn phá mắng lên. Không đúng, nâng lên Khấu Minh Lý. Thiết trụ đột nhiên ý thức được. Vừa rồi chính mình không phải bị hắn đánh bất tỉnh đi qua. Nhưng bây giờ người đâu? Chính mình cùng cao thượng làm sao không có việc gì? Thiết trụ vội vàng miễn cưỡng thi triển ý niệm. Dò xét ngoài động, cũng không có phát hiện sư đồ hai người bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Hai người này đâu? Hẳn là chết hay sao? Thiết trụ phi thường mê hoặc, bất quá chợt, dứt bỏ loạn thất bát tao. Khó khăn đem thân thể bày ngay ngắn, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vừa rồi Khấu Minh Lý một trường, lực đạo quá mạnh, để hắn kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Nhất định phải nhanh điều tức, nếu không sẽ tăng thêm bệnh tình. Sau hai canh giờ, hô! Thiết trụ từ nhắm mắt điều tức chung lấy lại tinh thần. Thương thế cũng có mấy phần khôi phục, chí ít có năng lực hành động, mà đúng vào lúc này, Cổ đại thiếu trở mình, sau đó ngáp một cái, ung dung mở to mắt. Thiết trụ thấy thế, lập tức khóe miệng co giật, con hàng này tình cảm là ngủ rồi. Cổ Mộc dụi dụi con mắt, nhìn thấy thiết trụ tỉnh táo lại. Lập tức đứng dậy phấn khởi hô. Thiết thúc, ngươi tỉnh, quá tốt, quá tốt. Ta liền biết thiết thúc sẽ không như thế dễ dàng chết. Ách, tiểu tử này là đang chu yểu chính mình. Thiết trụ cũng không có xoắn suýt ở đây, mà là hỏi, tiểu tử, ta sau khi hôn mê chuyện gì xảy ra? Khấu Minh Lý cùng Mã Minh bọn hắn sư đồ hai người đâu? Thiết thúc, ngươi khẳng định nghĩ không ra. Cổ Mộc dùng khoa trương khẩu ngữ, kéo nói, tại ngươi hôn mê về sau, Mã Minh đang muốn xuống tay với ta thời khắc, đầu kia bị cao thủ phóng sinh xà hoàng đột nhiên xuất hiện. Sau đó đem bọn hắn hai cái đều cho giết. Thiết trụ nghe vậy, trong mắt suýt nữa trừng ra ngoài, cái này đích xác là đủ nghĩ không ra a. Nếu như nói cao thủ kia xuất hiện lần nữa. Hắn có lẽ còn cho rằng có khả năng này, nhưng là bị một con rắn cứu. Cái này cũng quá biêu hãn đi. Hắn sư đồ hai người thi thể đâu? Cổ Mộc nhún nhún vai nói ra, bị con rắn kia kéo đi, hiện tại chỉ sợ bị nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa đi. Thiết Trụ khóe miệng giật một cái, vẫn có chút khó có thể tin, nhưng cũng vẻn vẹn cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại cổ đại thiếu loại này vua màn ảnh cấp diễn viên trước mặt. Đi qua nửa ngày thời gian, liền đã tin tưởng không nghi ngờ. Thiết Thúc, ta cho rằng, Khấu Minh Lý Sư Đồ hai người bị Sa Hoàng giết chuyện này. Nhất định phải giấu giếm, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Trong sơn động, Cổ Mộc nhíu mày nói, vì cái gì? Thiết Trụ khẽ giật mình, hắn còn nghĩ lấy các loại thương thế tốt, nhanh lên núi đem việc này hồi báo cho đường chủ. Dù sao Khấu Minh Lý thế nhưng là trưởng lão, cái này chết một lần chính là đại sự a. Thiết Thúc, ngươi cũng biết, hai người bọn họ là tới giết chúng ta. Nếu như đem tử vong sự tình nói cho đường chủ, khẳng định sẽ để cho người nghi kỵ là chúng ta giết bọn hắn sư đồ. Đánh giám, Thiết Thúc ta bị hắn đả thương hôn mê. Ngươi cũng chỉ là cảnh giới võ sư, làm sao có thể giết đến bọn hắn? Thiết Trụ gầm rú nói, bất quá dùng sức quá độ, lập tức cảm giác toàn thân lại truyền tới thống khổ. Cổ Mộc lắc đầu, nói, Thiết Thúc, nhân ngôn đáng sợ, coi như chúng ta là vô tội, người khác cũng sẽ ngờ vực vô căn cứ, cho nên đệ tử cho rằng, nhất định phải giả vờ như cái gì cũng không biết. Thiết Trụ không phải người ngu, nghe được hắn nói, lập tức nhíu mày khổ tư, sơ qua, nói, không tệ, không tệ, tiểu tử, ngươi nói rất đúng, Thiết Thúc, ghi nhớ, chuyện này chúng ta cái gì cũng không biết, trở lại dược đường nội môn, nếu có người hỏi tới, liền nói chúng ta một mực tại tuân theo bảo địa, căn bản chưa thấy qua hai người bọn họ. Việc này còn cần ngươi nói sao? Thiết Trụ nhíu nhíu mày, nói, ngươi Thiết Thúc ta so ngươi hiểu nhiều lắm. Cổ Mộc bại lui, Thiết Trụ thương thế so Sa Hoàng tập kích thời điểm còn nghiêm trọng. Mà lại Cổ Mộc vì không để hắn ngờ vực vô căn cứ, cũng không có vì đó chữa thương, cho nên hai người chỉ có thể ở đây tiếp tục dừng lại. Mà cái này nhoáng một cái, thì qua thời gian nửa tháng. Thiết Thúc, người thật không cần hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sao? Cổ Mộc đi ra sơn động, hỏi hướng bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt Thiết Trụ. Đi qua nửa tháng tĩnh dưỡng, Thiết Trụ đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng khoảng cách trạng thái toàn thịnh còn kém một số. Nhưng hắn ngại ở đây chậm trễ thời gian quá dài, liền muốn vội vã đi đường đi tìm bảo địa. Không có việc gì. Nam nhân thụ bị thương không thể tránh được. Thiết Trụ ưỡn lên bộ ngực, chứng minh chính mình một chút việc mà không có. Cổ Mộc cũng không còn lên tiếng. Hai người cứ vậy rời đi Sa Hoàng địa bàn, hướng về càng xa sơn lâm bước đi. Mà tại trăm dặm có hơn dược đường, Đoạn Sinh Tử trong phòng khách, hắn cùng Tần Tương Sinh thần sắc nghiêm nghị, vô cùng đoan chính ngồi tại trước bàn. Chính đối diện thì là Dương Du Chính tôn nữ Dương Oa. Lúc này cảnh này, nàng giống như là tại thẩm vấn hai cái này lão đầu. Bầu không khí rất quỷ dị. Hai cái trưởng lão phía sau cũng là siêu siêu, đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đến, luôn có thể nói ra một số chính mình từng làm qua tai nạn xấu hổ. Dương Hoa mở to mắt to tại trên thân hai người vừa đi vừa về quét tới quét lui. Khóe miệng bôi một tia cười xấu xa. Nói, Tần gia gia, căn cứ ta điều tra. 60 năm trước, nữ đệ tử phòng ngủ ném một kiện cái yếm. Chuyện này giống như cùng ngươi có quan hệ nha. Tần Tương Sinh lập tức mặt túm cùng một chỗ. Đây là nhanh khóc, Đoạn Sinh Tử nghe vậy. Phong trần đã lâu chuyện cũ lập tức nổi lên. Hơn 60 năm trước, hắn cùng Tần Tương Sinh mới 14-15 tuổi. Hai người đều là ngoại môn đệ tử. Tại khảo hạch đêm trước, phát sinh một kiện nữ đệ tử cái yếm bị cướp mất trộm án. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn, mà càng thêm bi kịch là cái yếm cuối cùng tại đoạn sinh tử gian phòng bị lục soát ra. Rất không tân, hắn bị trừng phạt, cũng bỏ lỡ tháng kia nội môn khảo hạch cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.